Chàng muốn ta khôi phục trí nhớ, trở thành thần sáng thế sao? Tử Tiêu tựa đầu vào vai nàng, nói, nàng muốn thế nào, thì cứ thế đó, ta tôn trọng lựa chọn của nàng. Nếu ta nói ta không muốn trở thành thần sáng thế, Độc Cô Thiên Diệp hỏi, nàng chính là nàng, cho dù có một ngày, nàng khôi phục trí nhớ và thực lực, nàng cũng là nàng, nàng có tình cảm mà, nàng không có. Nàng có thân tình, hữu tình và tình yêu. Có rất nhiều thứ, nàng không có. Nàng đã là quá khứ, còn nàng mới là tương lai. Ừ, Độc Cô Thiên Diệp nặng nề gật đầu. Nàng chính là nàng, cũng sẽ chỉ là nàng. Cho nên, yên tâm ở trong này tu luyện. Chuyện đó giao cho ta là được rồi. Tử Tiêu chậm rãi hôn lên cổ nàng cổ. Độc Cô Thiên Diệp bị hắn làm cho ngứa, muốn rời khỏi, lại bị hai tay hắn nắm chặt. Nàng cười khanh khách, nói, ta muốn đi tìm các linh châu khác. Đây là việc nàng muốn làm, cũng là lựa chọn của nàng. Nàng vẫn lựa chọn mình cường đại. Tuy rằng, đây là thực lực của nữ tử kia. Tử Tiêu trầm mặc trong chốc lát, lấy một cái hộp ra cho nàng. Nàng nhận lấy, vừa mở ra thấy, kêu lên, thổ linh châu, cách chương.